Xuân Phong dưỡng Sơn Hà chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, ta vội sai người pha trà. Không lâu sau đã có một chén trà thơm ngát, vừa ấm vừa ngọt được bưng đến trước Mộ Dung Thùy. Hắn thích uống trà ngọt, lập tức bưng lên uống ừng ực. Một chén trà dập tắt cơn giận trong cổ họng. Vương Ngọc hỏi lại vì sao hắn nổi nóng. Hắn im lặng một lúc, dù sao ta cũng không nhẫn nhịn nổi việc dính líu đến bè phái nhà các người. Người đấu với Tạ Cập thế nào thì đấu, đừng quên 10 thành trì đã bị người Hồ đoạt mất. Ta nhanh tay rót thêm cho hắn một chén trà. Đó là tất nhiên, còn phải nhờ cậy vào tướng quân. Mộ Dung Thùy uống thêm vài chén trà, vội vã đứng dậy muốn đi. Vương Ngọc bỗng đứng dậy giữ lại, khẽ mỉm cười. Mộ Dung Thùy, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hắn nghe vậy, miễn cưỡng đáp, nói đi, nếu ngươi có cảm tình với một nữ tử, sẽ làm thế nào? Mộ Dung Thùy ngạc nhiên, ta thích, vậy thì nàng ấy là của ta, có gì mà phải băn khoăn? Nhỡ phụ mẫu nàng ấy đòi cuộc cải thì sao? Đi cướp nhà phú hộ vài món là có thôi. Dễ mà, nếu nàng đã là thê tử của người khác. Hắn bình thản, còn phải hỏi, thì giết chồng nàng ấy, trực tiếp mang về phủ mình. Vương Ngọc nghe vậy, vỗ bàn cười lớn, quả nhiên là quỷ mắt biếc. Mộ Dung Thùy đi rồi, thôi Trạm Như chưa hoàn hồn, dường như rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Ta khẽ đẩy hắn, hắn đột nhiên tỉnh lại, hô to mấy tiếng, đại trượng phu phải như biểu ca, phải như Long Tương tướng quân. Nói xong hắn vội vàng đứng dậy, đuổi theo Mộ Dung Thùy. Vương Ngọc cười bảo, đúng là một thiếu niên tài năng, sao lại bị mẫu thân dạy dỗ thành nhút nhát như vậy. Ta lắc đầu, ngồi xuống chỗ dưới của hắn, đặt chồng tấu sớ đã phân loại lên án thư. Vương Ngọc thấy ta bận rộn không ngừng, vẻ mặt đầy tự hào. Thật ra, nếu thôi Chạm ngày đó xin ta hỏi cưới nàng, ta còn đánh giá hắn cao hơn, không chừng sẽ giúp hắn thuyết phục mẫu thân. Thế là chẳng có chuyện của ta và nàng rồi. Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp, chuyện đã qua, nói làm chi nữa. Nào ngờ, Vương Ngọc nghe vậy, liền kéo ta vào lòng, để ngồi trên đùi hắn. Nhiều năm trôi qua, thôi Trạm vẫn nhớ nhung nàng. Nếu ta không ra tay mạnh mẽ, chẳng phải nàng sẽ hại một thiếu niên sao? Ta nói nhỏ, có nữ nhân thì đổ thừa nữ nhân, không có nữ nhân thì đổ thừa vì không có nữ nhân. Chắc là không có nữ nhân thì nam nhân đều làm thánh hiền cả. Vương Ngọc nghe xong cười ngả nghiêng, đến mức không thở nổi. Nàng, đúng là nàng, cười xong. Hắn cúi hôn lên má ta, làm ria xanh mới mọc chạm vào khiến ta vừa buồn cười vừa khó chịu. Phu quân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hừ, nếu nàng mà biết sai, hoàng đế chắc cũng phải đổi người rồi. Ta vội bịt miệng hắn lại, lời này không thể nói bừa. Vương Ngọc giữ tay ta, nhẹ lắc đầu, nơi đây chỉ có hai ta, sợ gì chứ? Nàng là thê tử của ta, ta là phu quân của nàng, chuyện gì chẳng thể nói, ta đều có thể kể với nàng, kể hết với Tần Tần. Nói xong, hắn lại cắn nhẹ vào tai ta. Ta với Tạ Cập không hề bất hòa, có nhiều việc nàng không hiểu được, nhưng cứ từ từ suy ngẫm, ắt sẽ học hỏi được nhiều điều. Nghe vậy, ta chỉ gật đầu. Bốn đến chiều tối, ta cùng Vương Ngọc trở về Vương Phủ, mỗi ngày mùng 1 và ngày rằm, chúng ta thường dùng bữa cùng trưởng công chúa và gia đình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngồi vào bàn, trưởng công chúa không ngừng quan sát ta, Tần Tần hình như hơi gầy đi. Vương Ngọc gắp cho ta một miếng cá, từ tốn nói, vài ngày gần đây có gấp báo từ Sơn Đông, may nhờ nàng giúp ta xử lý công vụ. E rằng nàng đã vất vả quá. Nghe vậy, sắc mặt trưởng công chúa có chút dịu lại. Ta lập tức cúi đầu thưa. Vì muốn giúp phu quân chia sẻ lo toan, ta không dám quên dù chỉ một ngày. Phía đối diện, Phụ thân Vương Thuật có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Vương Ngọc nhàn nhạt nói, lúc ăn thì không nói, lúc ngủ thì không nói. Nếu có gì cần bàn bạc, phụ thân có thể tìm con sau bữa cơm. Vương Thuật nghe xong liền cúi đầu ăn, tay gắp thức ăn liên tục. Cảnh tượng này rõ ràng là vì trưởng công chúa đã xúi bẩy vài lời bên gối, khiến cả hai muốn khiển trách ta, nhưng ngại Vương Ngọc nên không tiện nói thẳng. Đêm ấy khi chuẩn bị đi ngủ, Vương Ngọc tiến đến CTHTL ân của ta, nhưng ta nhanh chóng đẩy hắn ra. Sau kỳ nguyệt thủy dễ thụ thai, giờ đã qua 10 ngày rồi, phu quân đành chờ lần tới vậy. Hắn tính toán ngày, sắc mặt biến đổi, bắt ta chờ 20 ngày, chẳng phải là chịu đựng đến hao mòn sao? Vả lại, ai nói rằng sau nguyệt thủy dễ thụ thai, sao ta chưa nghe bao giờ? Ta cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, là một phu nhân thân thiết với trưởng công chúa đã nói vậy. Vương Ngọc khẽ ô một tiếng, bàn tay MNTAN nơi eo ta. Yên tâm, giữa chừng vẫn còn 20 ngày, phu quân sẽ khiến nàng đêm nào cũng được như ý. Nghe hắn hào phóng như vậy, ta chỉ biết nửa đẩy nửa kéo mà thuận theo. Hôm nay, Vương Ngọc dường như rất cao hứng. Một hồi lướt qua màn trướng lay động, tấm chân đỏ đung đưa theo. Hắn buông một tiếng thở nhẹ. Có ai so được với Tần Tần của ta? Lúc tĩnh thì dịu dàng như nữ tử, lúc động lại nhanh nhẹn như thỏ chạy. Hắn thỏa mãn tán thưởng. Còn ta chỉ tuyệt vọng nhìn trướng gấm trong bóng tối, không thốt nên lời. Thấy vậy, hắn vòng tay ôm ta, nhẹ nhàng VTV phía sau lưng. Nàng sao thế? Cuối cùng ta không nhịn được mà nói lên mối băn khoăn trong lòng. Ta không hiểu, các nữ nhân khác lấy chồng chỉ cần đêm đêm hầu hạ phu quân, cớ sao ta lấy chàng rồi lại vất vả cả ngày lẫn đêm như vậy? Trong bóng tối, Vương Ngọc nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Nếu nàng là thiếp, dĩ nhiên chỉ cần lo ban đêm. Nhưng nàng là thê tử của ta, chẳng những phải lo ban đêm, mà ban ngày cũng phải chia sẻ công việc cùng ta. Ta, năm khi mới vào vương gia, ta cũng giống như các con dâu khác, giúp mẹ chồng quản lý việc trong phủ. Nhưng từ sau lần khéo léo giúp Vương Ngọc phân loại và tóm tắt các văn thư phức tạp, ta ngày ngày đều phải theo hắn xử lý công vụ. Đến nay, ngay cả lễ sáng chiều thỉnh an cũng không còn nữa, mà lại phải như phu quân, ngày ngày theo hắn vào chiều. Ban đầu trưởng công chúa còn có ý phản đối, nhưng về sau cũng đành chịu thua trước quyết tâm của Vương Ngọc. Nhờ có sự giúp đỡ của ta, công việc của Vương Ngọc đã giảm bớt đáng kể, khiến hắn rất dựa dẫm vào ta. Ngày qua ngày đều như vậy. Không lâu sau, do suy nghĩ qua độ, ta ngày càng gầy gò, tóc rụng nhiều, suốt 3 năm cũng không có tin vui. Thấy ta gần đây luôn u sầu, hắn dường như đã hiểu ra, đặt tay lên bụng ta, khẽ thở dài, người nông phu đã chăm chỉ lắm rồi, chỉ tiếc là ruộng lúa lại không xanh tốt. Ta bực dọc đáp, nếu chàng không cho ta theo hầu trên triều, để ta nghỉ ngơi đôi chút, ngủ nướng một chút thì có khi cũng xanh tốt thôi. Nghe vậy, Vương Ngọc liền nhẹ nhàng an ủi, nói bao lời ngọt ngào. Có gì đáng vui khi mũm mĩm đâu, ta vẫn thích eo thon, tóc mượt của Tần Tần hơn, đó mới là điều ta yêu. Trước lời hắn, ta chỉ đành đáp lại bằng một tiếng cười nhạt. Thấy ta không vui, Vương Ngọc cuối cùng cũng quan tâm hơn. Hôm sau, hắn mời đến mấy vị danh y đến khám bệnh cho ta. Cả ngày lẫn đêm, ta phải gặp đến 7-8 vị danh y. Khi nghe ta nói rằng sau kỳ nguyệt thủy dễ thụ thai, các đại phu đều lắc đầu. Không đúng, không đúng, phải là những ngày giữa hai kỳ nguyệt thủy mới dễ thụ thai. Còn ngay sau kỳ nguyệt thủy lại là thời điểm tránh thai. Nghe các đại phu nói như vậy, ta mới bừng tỉnh, Có lẽ việc Vương Ngọc luôn giữ ta kề cận bên mình không chỉ để giúp hắn làm việc, mà còn vì một lý do khác. Sau sự việc đó, ta cũng không còn phản đối việc theo hắn vào triều nữa. Trưởng công chúa có tỏ thái độ, ta cũng chỉ xem như không thấy. Hôm ấy, Vương Ngọc đang lật xem văn bản thì đột nhiên bảo ta. Phải rồi, Thôi Trạm đã từ chối hôn sự với nhà họ Khúc. Xuất trinh rồi, xuất trinh ư? Ta nghĩ đến dáng người mảnh khảnh của Thôi công tử. Thật khó mà tưởng tượng được một người như vậy sẽ cầm quân ra trận trông ra sao. Vương Ngọc cười, vậy thì tốt, dưới trướng Mộ Dung Thùy, có lẽ hắn cũng sẽ nhiễm thêm chút tính khí lang sói. Nói xong, hắn ngả lưng trên tràng kỳ, khép hờ mắt, ta đoán ý nên lấy một tập văn thư đọc cho hắn nghe. Tập văn thư này là do tên muội phu họ Viên của ta Viên Hộ gửi đến. Đọc vài trang toàn những lời dài dòng mà nội dung chỉ xoay quanh một ý, Vương Ngọc nghe một lúc. Đành ngắt lời, đừng đọc nữa, tóm tắt cho ta đi. Không thể làm được, hừ, Vương Ngọc đưa tay xoa trán, giọng lạnh lùng, ta đã cho hắn vào thượng thư sảnh, chỉ cần soạn một bản chiêu mộ dân binh mà cũng không làm nổi. Ta ngẫm nghĩ, đưa ra một kết luận. Có lẽ hắn sợ đắc tội với người khác. Vương Ngọc lạnh nhạt đáp. Vậy mà cũng gọi là đắc tội sao? Mộ Dung Thùy sắp tiến về phía Bắc. Vừa yêu cầu quân tinh nhuệ. Vừa đòi khí giới sắc bén. Nếu ta làm theo ý Tạ Cập. Trực tiếp tăng nặng thuế lên dân chúng. Chẳng lẽ lại không đắc tội người khác? Thế ra đại tộc với quan hệ rối rắm. Vương Ngọc và Tạ Cập cùng xuất thân thế gia. Không chỉ phải hỗ trợ Mộ Dung Thùy hậu phương, mà còn phải cân bằng quyền lực giữa các thế gia. Quả thật rất khó khăn. Cách chương.